Chương 1088, có đói bụng không? Lưu Húc thừa kế tờ rẻ xả tiên huyết, hắn đối với yêu lực cảm giác đã vô cùng mạnh mẽ, hiện tại hấp thu dịch xí lạ lực lượng, vậy nâng cao một bước. Đương nhiên, để cho Lưu Húc hưng phấn vẫn là, hắn mẫn tiệp độ cuối cùng cũng đề cao. Có thể cảm giác yêu lực, có thể di động với tốc độ cao, hơn nữa sổ phỉ ạ lực lượng, lúc này Lưu Húc chỉnh thể năng lực hầu như tăng lên gấp đôi. Coi như không phải giác tỉnh, thậm chí không dùng tới yêu lực, hắn cũng có thể đơn giản đánh bại sổ phỉ ạ cùng Noel, thậm chí ngay cả hển cao tốc kiếm đều không phải Lưu Húc đối thủ. Còn như tờ rẻ xạ, Lưu Húc căn bản không biết lực lượng của nàng giới tuyến. Hơn nữa, Lưu Húc cũng không khả năng cùng tờ rẻ xạ tranh đấu. Quang mang dần dần tán đi phía sau, Lưu Húc lúc này mới phát giác chính mình ra khỏi một thân hãn. Nhìn cũng tương tự ra khỏi một thân hãn, thậm chí ngay cả sắc mặt đều có chút tái nhợt gì xì lạ, Lưu Húc lại hỏi, cảm giác thế nào mệt chết đi. Dì xì lạ thanh âm vô cùng thấp, tiểu bơ gò đồng đảo càng là không ngừng phập phồng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu còn theo nàng ấy xanh chát hai gò má chảy xuống, theo gáy rơi vào trên sàn nhà. Có đói bụng không đói, đói bụng. Nghe nói như thế, Lưu Húc sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Cái này há lại không phải ý nghĩa hắn thôn vẹp dịch xì là lực lượng căn bản cũng không có ý nghĩa. Vừa nghĩ tới dịch xì là muốn ăn thịt nhân loại nội tạng, Lưu Húc liền phi thường khó chịu. Nếu như dịch xì là thực sự muốn ăn nội tạng, Lưu Húc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ là để tờ rẻ xả các nàng giết chết dịch xì là, hoặc là hắn tự mình động thủ Lưu Húc cướp đi dịch xì là lần đầu tiên. Dịch xì là chính là của hắn nữ nhân, hắn là tuyệt đối không có khả năng chính tay đâm nữ nhân của mình. Thậm chí không có khả năng để tờ rẻ xả các nàng động thủ. Nhưng nếu là Lưu Húc bảo hộ dịch xì lạ lời nói, chính là cùng tờ rẻ xả các nàng là địch. Đang ở Lưu Húc miên man suy nghĩ chi tế, dịch xì lạ nhẹ giọng nói, Kaka, ta muốn ăn đất đâu, còn có bánh mì bơ. Nếu là có thể, ta còn muốn một ly ngưu nữ là. Ngươi không phải muốn loài người nội tạng sao, ta tại sao muốn ăn đâu, nghe nói như thế. Lưu Húc một cái liền vui vẻ, hắn liền chợt đem nữ kiểu tiểu nhân dịch xì lạ ôm vào trong lòng, cũng ở trên mặt hắn điên cuồng mà hôn vài chục cái. Kaka, ta đau. Dì xì lạ vùi đầu vào Lưu Húc trong lòng, mới cương Kaka dùng quá sức. Ta lần sau sẽ rất ôn nhu, còn muốn lần sau sao? Dì xì lạ trong mắt có chút sợ hãi, loại chuyện đó không cần làm có được hay không rất đau. Ngươi nhận tâm làm đau muội muội sao? Nhìn dì xì lạ cái kia điềm đạm đáng yêu biểu tình, tâm lý một hồi nóng hổi, Lưu Húc lại đang dì xì lạ trên mặt đến mấy lần. Biết dì xì lạ đã không có việc gì, Sophie ạ lên đường, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi cùng nhà hàng lão bản nói một tiếng, để hắn chuẩn bị một chút dịch xì là muốn ăn gì đó. Còn có chúng ta mấy cái, như thế này muốn chúc mừng một cái. Sophie ạ sau khi xuống lầu, đã đem dịch xì là đã không muốn ăn nhân loại nội tạng sự tình nói một lần. Sophie ạ nói là được mi phi sắc vũ, có thể tờ rẻ xả hển vẫn còn có chút lo lắng. Các nàng chỉ sợ các lộ ủy trưởng dịch xì là lực lượng khôi phục phía sau, nàng lại sẽ muốn ăn thịt nhân loại nội tạng. Bất kể như thế nào, hiện tại chính là đi một bước xem từng bước. Đợi Noel đi ra, nàng liền phát giác tờ rẻ xả cùng hển ánh mắt có chút lạ, nàng càng dự cảm đến mới vừa chính mình ở trong phòng vệ sinh sở a sở sự tình bị các nàng đã biết. Mặc dù có chút xấu hổ, có thể Noel vẫn là làm cũng không có chuyện gì phát sinh, cũng chạy về phía nhà hàng tìm Sophie ạ. Cùng GC là ôn tồn khoảng khắc, Lưu Húc để GC là mặc quần áo tử tế. GC là sau khi mặc quần áo xong, Lưu Húc còn để GC là ở ngay trước mặt hắn chuyển vài vòng. Nói thật, Lưu Húc cực kỳ thích mất trí nhớ sau dì xì lạ. Dì xì lạ vẫn luôn là nữ kiểu tiểu hình, liền cùng tiểu lò ly không sai biệt lắm, cái này ở chiến sĩ bên trong là ít thấy vô cùng. Cộng thêm dì xì lạ hiện tại tóc biến thành cực kỳ khó được là màu nâu đen, đồng tử biến thành nâu. Chợt nhìn một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng nhân loại không có gì sai biệt, vẫn còn kêu Lưu Húc ca ca ca ca, Lưu Húc không thích đều có quỷ. Còn đâu không Lưu Húc một cái giữ chặt dì xì lạ. Không nói gì dì xì lạ liền gật đầu. Cũng hỏi, ca ca tại sao phải đem lớn như vậy đồ đạc cắm muội muội bên trong đâu, mới vừa muội muội mặc quần áo thời điểm đều thấy chỗ có huyết, ca ca ngươi rất xấu a. Nhìn nháy đại ánh mắt dì xì lạ, Lưu Húc liền vuốt xuôi chóp mũi của nàng, cười nói, đứa ngốc, chỉ có ca ca với ngươi làm ai, ngươi mới có thể cả đời hầu ở ca ca bên người. Hơn nữa à, ngay từ đầu làm thời điểm ngươi sẽ đau, phía sau không phải đã tốt lắm rồi sao ừng. Dì xì lạ liền nam ni nói, ở dì xì lạ trên mặt chợt hôn một cái. Lưu Húc liền lôi kéo dịch xì lạ tay đi xuống dưới. Đi thang lầu thời điểm, dịch xì lạ tốc độ rất chậm, ai bảo Lưu Húc phía trước mạnh như vậy. Cho nên, Lưu Húc liền chặn ngang ôm lấy dịch xì lạ. Nhìn Lưu Húc đem dịch xì lạ ôm xuống tới, tờ rẻ xả nhịn không được cười ra tiếng lại lắc đầu. Tờ rẻ xả cũng không phải phản đối Lưu Húc làm như vậy, nàng cười lắc đầu là bởi vì nàng cảm thấy tình thế này trở nên thật đúng là có chút nhanh. Phía trước Lưu Húc cùng Dịch Xỉ là còn đánh được muốn sống muốn chết, nhưng bây giờ giống như tình lữ hoặc là huynh muội vậy. Đương nhiên, sở dĩ sẽ phát triển đến cục diện này, chủ yếu vẫn là Lưu Húc một tay thúc đẩy. Muốn không phải Lưu Húc giác tỉnh, ngoại trừ Tờ Rẹ Xạ bên ngoài, những người khác đều sẽ bị Dịch Xỉ là giết chết. Muốn không phải Lưu Húc phía sau cố ý đuổi theo Dịch Xỉ là đã bị cái kia ghê tởm giác tỉnh giả ăn hết. Muốn không phải Lưu Húc lợi dụng chính mình thôn phệ năng lực tạm thời tước đoạt Dịch Xỉ là lực lượng, Dịch Xỉ là bây giờ còn đang đòi muốn ăn nội tạng đâu. Đương nhiên, Tờ Rẹ Xạ còn là có chút bận tâm. Cũng tỉ như, nàng lo lắng Dịch Xỉ là một ngày lực lượng khôi phục, khẩu vị của nàng cũng sẽ tùy theo cải biến. Nếu là thật xuất hiện loại tình huống này, Lưu Húc nhất định phải lại đỉnh thân ra. Nếu là cách mỗi 1-2 ngày liền tới một phát lời nói, Dịch Xỉ là liền tuyệt đối không thể cùng Lưu Húc xa nhau. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra.